Bạn trai của tôi là Vương Tuấn Khải. Chương 11 tai nạn trên sân khấu. Gocchuyenaudio.com. Cô ta cũng định đánh cậu sao? Bọn tớ vừa đến trường thấy cổng trường có đám đông tụ tập ở đấy, chắc là vụ của cậu rồi, bị cô ta chặn lại. Đình Đình nói, cô ta chắc đang tức lộn ruột lên ý nhỉ. Cứ tưởng tượng ra cảnh cô ta tức giận tớ lại thích rất vui. Tử Vi nói với vẻ thích thú, từ giờ chúng ta phải cẩn thận với cô ta hơn. Cô ta là loại người đã muốn gì là phải có bằng được và bất chấp tất cả để được thứ mình có đấy. Đình Đình nhận xét về Thiên Lam, chúng mình phải đề phòng cô ta mọi lúc mọi nơi. Linh gật đầu đồng ý. Bữa trưa trong căng tin. Linh, cậu đọc báo chưa? Tử Vi thở hổn hển chạy đến bên cô. Có chuyện gì mà hốt hoảng quá vậy? Báo đăng tin gì vậy? Linh bình tĩnh ăn hỏi lại. Trời ơi, cậu đáng lẽ là người rõ nhất chứ. Đây này, báo đưa tin cậu sẽ là quản lý riêng của Vương Tuấn Khải đó. Giờ cậu cũng có trong danh sách tên của những người làm quản lý trong công ty TF Entertainment rồi. Tối nay còn có buổi họp báo ra mắt. Báo còn đưa tin cậu đang ở nhà của Tuấn Khải. Thế là bọn tớ hết phải giấu chuyện hôm qua rồi. Đình Đình giơ điện thoại lên. Rất nhiều bài báo có dòng tít. Quản lý riêng của Vương Tuấn Khải được công bố. Quản lý riêng của Vương Tuấn Khải là một hot girl. Phụ TTT, báo đăng tin rồi á, sao nhanh vậy? Mà trên Weibo của tớ thảo nào tớ thấy lạ khi có nhiều lượng follow như vậy. Linh phun hết chỗ nước đang uống ra. Nói luôn cho những bạn không biết Weibo là gì. Weibo cũng như Facebook vậy, Weibo là một trang mạng của TQ. Như Việt Nam và các nước khác dùng Facebook thì Weibo được đa số người TQ và một ít nước khác dùng, còn Facebook thì số lượng người dùng nhiều hơn và phổ biến hơn. Follow là theo dõi, có chuyện này sao cậu không nói với chúng tớ chứ? Bạn bè mà vậy à, mà cậu không chỉ nổi tiếng là quản lý riêng của Vương Tuấn Khải mà còn nổi tiếng với danh hiệu hot girl đấy. Nhiều fan thì chả đúng. Tử Vi hậm hực, đúng đấy, chuyện như thế mà không nói với chúng tớ. Đình Đình hùa theo Tử Vi, thì giờ các cậu cũng biết rồi thay. Linh thản nhiên nói, mà cậu nên cẩn thận với Dương Thiên Lam hơn nữa. Cô ta đã tù cậu rồi còn thêm chuyện cậu làm quản lý riêng của Vương Tuấn Khải nữa nên càng phải cẩn thận hơn. Đình Đình nhắc nhở, đúng đấy, cả cái trường này là không ai biết cô ta thích Vương Tuấn Khải. Cô ta là con gái của người kinh doanh bất động sản đứng đầu TQ, có một phần đầu tư vào công ty TF Entertainment nên cô ta thường đến công ty làm phiền Tuấn Khải. Tử Vi nói rõ sự việc, mình biết rồi. Tan học, Linh về đến nhà thì thấy Vương Nguyên và Thiên Tỷ đang ngồi ở sofa. Cháu chào cô chú ạ. Ủa, anh Vương Nguyên và anh Thiên Tỷ hôm nay cũng ăn cơm lại ở đây ạ? Linh quay ra chào hỏi ông Kiệt và bà Hồng thì quay ra hỏi. Hôm nay bọn anh chỉ đến chúc mừng em sẽ là quản lý riêng của Tuấn Khải thôi, và bọn anh đến đây còn thông báo một việc. Vương Nguyên nói, việc gì thế ạ? Linh hỏi. Công ty có thưởng cho bọn anh 6 vé đi du lịch Hàn Quốc. Đủ để cho bọn anh, em và cô chú đi, nhưng cô chú lại không đi. Nên cần tìm thêm 2 người nữa đi cùng. Thiên Tỷ giải thích, hay là cho Đình Đình và Tử Vi đi cùng được không? Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu Linh. Hai cô bé hôm nọ á cũng được đấy chứ? Vương Nguyên hỏi. Hai cô bé đó vui tính đấy. Thiên Tỷ cũng đồng tình với Vương Nguyên. Vâng, để mai em bảo cho hai bạn đấy. Mà bao giờ đi ạ? Chủ nhật tuần này, Tuấn Khải trả lời thay cho Vương Nguyên và Thiên Tỷ. Linh ơi, gocchuyenaudio.com. Buổi họp báo ra mắt hôm nay bị hoãn sang tuần sau rồi. Cháu không phải đi làm tóc với cô nữa đâu. Bà Hồng đang làm bữa tối trong bếp nói vọng ra. Dạ vâng, vậy cháu đi tắm trước rồi xuống phụ cô ạ. Linh nói xong rồi đi lên phòng. Sáng hôm sau, Linh bước xuống nhà thì thấy Khải. Cô nhanh ăn sáng rồi đi với tôi. Khải nói khi nhìn thấy Linh. Đi đâu cơ, tôi phải đi học mà. Linh hỏi, cô giờ đã là quản lý riêng của tôi rồi thay. Tôi đã xin trường cho cô nghỉ buổi hôm nay rồi. Hôm nay tôi có một buổi biểu diễn, cô phải đi cùng tôi. Linh và không nói gì thêm, chỉ ngồi ăn sáng. Cô vừa rửa tay xong thì chiếc xe hàng ngày vẫn đưa đón Khải đi làm đến trước cửa. Đi thôi, Khải nói với cô rồi đi ra cổng. Đợi tôi với, Linh xách túi chạy theo. Chào em, Vương Nguyên và Thiên Tỷ chào Linh khi cô vừa bước lên xe. Chào hai anh, Linh mỉm cười chào lại. Anh Khải sướng thật, có quản lý riêng còn bọn em thì không? Đúng là giám đốc thiên vị anh rồi. Thiên Tỷ nói, đúng đấy, nếu Linh là quản lý riêng của anh thì tốt nhỉ. Vương Nguyên quay ra nói và mỉm cười với Linh, cô cũng mỉm cười lại với Vương Nguyên. Khải lạnh lùng không trả lời, cả quãng đường chẳng ai nói câu gì nữa. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước một tòa nhà lớn. Linh cùng với ba chàng trai của TF Boy bước xuống, bao nhiêu là phóng viên, nhà báo chụp ảnh họ liên tục. Tiếng máy ảnh vang lên không ngớt, Đám bảo vệ đứng ở cửa chặn hết đám phóng viên, nhà báo lại nên khi họ vào trong không còn phóng viên nào nữa. Không ngờ hôm nay Dương Thiên Lam cũng xin nghỉ phép để đi xem Khải biểu diễn. Cô ta là khách VIP nên đi đâu trong đây cũng được. Anh Khải, em nhờ anh nhiều lắm, có biết vì anh em phải nghỉ buổi học hôm nay không? Dương Thiên Lam định chạy đến ôm lấy Khải nhưng Khải nhanh chân đã lùi ra xa. Chào tiểu thư, cảm ơn tiểu thư vì đã nghỉ một buổi học đến xem tôi biểu diễn. Xin tiểu thư giữ khoảng cách, Khải lạnh lùng với cô ta, em đã bảo anh đừng gọi em là tiểu thư nữa mà. Gọi em là Thiên Lam, Thiên Lam làm nũng, Khải không nói gì đi luôn để mặc Thiên Lam đứng đấy. Lúc Linh đi qua cô ta, cô cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh và luồng ám khí tỏa ra từ Dương Thiên Lam nhìn về phía cô. Cô ngồi ở hàng ghế đầu xem anh biểu diễn, từ vũ đạo, lời bài hát, đều cuốn hút cô, khiến cô chăm chú xem. Linh nhận được tin nhắn của số lạ có nội dung sau. Chào bạn, mình là fan hâm mộ của bạn. Bạn có thể đến chỗ đèn chùm kia được không? Mình muốn gặp bạn, chỗ đèn chùm ở ngay bên trong cánh gà, đèn chùm đó dành để trang trí sân khấu nhưng hôm nay lại khôn cần nên để trong cánh gà. Linh đứng ngay giữa cái đèn ngó quanh xem người nhắn tin cho cô đâu. Bỗng nhiên chiếc đèn chùm trên đầu cô rơi xuống và Linh không hề để ý, Khải đang biểu diễn anh nhìn chỗ Linh ngồi không thấy cô đâu, bất giác anh quay ra nhìn trong cánh gà. Khải ngừng tất cả mọi thứ anh đang biểu diễn trên sân khấu để chạy vào trong. Vương Nguyên và Thiên Tỷ nhìn theo anh cũng dừng luôn khiến khán giả tò mò lên chạy lên sân khấu để nhìn. Khải chạy đến ôm Linh lao về phía trước, chiếc đèn chùm rơi xuống, choang kính bắn tung tóe. Tất cả mọi người trong phòng đều kinh hãi riêng chỉ có một người rất tức giận vì Linh đã không làm sao còn được Khải cứu. Khách chương.